Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Thanh La Ti phân bổ. Thanh La Ti chính là Đại Hạ Vương triều đặc thù cơ cấu, chuyên môn phụ trách yêu ma tai họa sự kiện to lớn tổng bộ ở chỗ Vũ Châu Hoàng Thành, mà ở Cửu Châu cũng đều có từng người phân tổng bộ tồn tại. Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ chính là ở Vân Châu Phủ bên trong. Vân Châu 13 quận, từng cái quận thành bên trong cũng tồn tại Thanh La Ti phân bổ. Còn ở trong huyện thành thì lại không có Thanh La Ti phân bổ. Thanh La Ti mặc dù là cao quý Đại Hạ Hoàng thất cường đại nhất thế lực, kỳ thành viên số lượng cũng là nhiều nhất. Không có một cái nào thế lực có thể ở thành viên bên trên vượt qua Thanh La Ti. Nhưng dù vậy, Thanh La Ti cũng không thể đem sở hữu thế lực trải rộng Đại Hạ các nơi. Vì vậy, Thanh La Ti ở từng cái quận thành đều sẽ thiết lập một cái phân bộ, xử lý toàn bộ quận thành sự tình. Như lúc trước Vân Sơn huyện xuất hiện một ít biến cố, huyện lệnh Nhạc Tông Sơn chính là phải đem kỳ lạ trên sự tình báo cho Vân Lâm quận Thanh La Ti phân bộ, lại từ Thanh La Ti phân bộ phái người đến xử lý. Nhưng sự tình còn chưa đăng báo, yêu ma đêm buông xuống, Tần Phong đi dọc theo đường phố, muốn tìm kiếm Thanh La Ti chỗ. Có thể toàn bộ Vân Lâm quận thật sự là quá lớn, muốn tìm đến Thanh La Ti cũng không phải là như vậy một chuyện đơn giản. Ngẫm lại, Tần Phong đi tới rìa đường một cái sạp trái cây trước, lên tiếng vừa hỏi, lão bản, hỏi Thanh La Ti nên đi hướng nào. Thanh La Ti, sạp trái cây chủ quán nghe vậy nở nụ cười, vị công tử này cũng là đến khảo hạch Thanh La Ti đi. Khảo hạch? Tần Phong ánh mắt nhất động, đúng vậy, mỗi 3 năm một lần Thanh La Ti khảo hạch đều là náo nhiệt như vậy. Vân Lâm quận các người đến cũng muốn đi vào Thanh La Ti. Thậm chí, một ít còn lại quận mọi người đến chúng ta Vân Lâm quận Thanh La Ti khảo hạch đây. Sạp trái cây, chủ quán 10 phần thiện đàm luận. Thế nhưng là trong những người này, chính thức có thể tiến vào Thanh La Ti người thật sự quá ít. Trong 100 người cũng chưa chắc có thể có một người tiến vào Thanh La Ti. 3 năm trước, ta đụng tới 2 cái muốn đi vào Thanh La Ti người trẻ tuổi. 2 người cùng tham gia khảo hạch, kết quả cũng là cùng thi rớt, mất đi thời cơ. 2 người trẻ tuổi kia, ta xem cũng khá. 6 năm trước, ta hàng xóm lão Vương, hắn cũng muốn đi vào Thanh La Ti. Thậm chí, Tần Phong, ngoặc kép, người ông chủ này có chút hay nói a. Nhưng là từ sạp trái cây chủ quán trong lời nói, Tần Phong biết rõ hai cái đơn giản sự tình. Một là Thanh La Ti ở quận thành danh khí rất lớn, cho dù là quán nhỏ chủ quán cũng biết Thanh La Ti. Một là Thanh La Ti sắp sửa cử hành khảo hạch, nhưng những này cũng không phải trọng điểm. Hắn cần tìm tới Thanh La Ti chỗ. Lão bản, ta là cũng muốn hỏi Thanh La Ti đi như thế nào. Tần Phong lần thứ hai vừa hỏi. Há, tốt, sạp trái cây chủ quán thu lên hay nói, cười nói, ta nói có chút nhiều. Ngươi từ nơi này một con đường đi thẳng đến bí thư Lục quán rượu, sau đó phía bên trái đi, đi tới một cái diện than về sau, lại hướng phải đi. Sạp trái cây nói hồi lâu, vừa mới đem Thanh La Ti chỗ nói rõ ràng, ngược lại là có một khoảng cách. May mà Tần Phong ký ức lực bất phàm, bằng không thật đúng là nhớ không xuống. Đa tạ lão bản, Tần Phong đến một tiếng tạ, ngẫm lại, nắm lên một cái quýt. Ta muốn mua một ít quýt. Được, không có vấn đề. Chủ quán lập tức cười rộ lên, vị công tử này, ta và ngươi nói, ta cái này quýt cũng không phải là tầm thường quýt, là Thiên Vân Sơn đặc hữu núi quýt. Cây quýt tưới đều là thông qua nước suối trên núi đến. Sản xuất quýt mỗi người màu sắc đều đặn nhuận, no đủ nước nhiều. Trước kia, Thanh La Ti lại là một dài đoạn, rộng rãi trên đường cái. Tần Phong mang theo một cái túi tiền, bóc lấy quýt, một cái nuốt vào nửa cái, nồng nặc hương khí, no đủ quýt nước ở trong miệng tuôn ra, hưởng thụ, xung quanh người đến người đi, số lượng càng ngày càng nhiều, từ nơi này những người này bước chân cùng tinh khí thần. Gần như cửu thành đều là tu luyện giả. Đột nhiên, Tần Phong dừng lại, nhìn cuối con đường một tòa to lớn kiến trúc. Vậy là Thanh La Ti. Tầm mắt bản thân nhìn thấy là Thanh La Ti Đại Môn. Chiều cao 20 mét, chiều rộng tam chừng 15 mét, màu đỏ loét Đại Môn phảng phất là máu tươi tẩy lễ. Trước cửa lớn phương hai bên, lại có hai vị tượng đá. Cái này hai vị tượng đá có đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi bò, ngửa đầu nhìn trời, thần thánh thần bí, chính là hai vị kỳ lân thạch xem. Kỳ lân, cũng là Thanh La Ti tiêu chí. Đại môn bên trên lại có một khối chữ vàng tông mộc bài biển. Trên tấm bảng viết Thanh La Ti, ba chữ lớn. Chữ viết ngân câu thiết họa. Làm người chấn động cả hồn phách, giống như có một luồng sắc bén cực kỳ khí tức từ trong đó bắn ra, khiến yêu ma tai họa không dám tới gần. Thanh La Ti cửa, có hai tên thanh la vệ đứng ở đàng kia, thân hình thẳng tắp, giống như một thanh trường thương, phong mang tất lộ, từ bọn họ hơi cổ lên thái dương huyệt, trong mắt bắn ra tinh mang, tuyệt đối không phải người bình thường. Tại bọn họ chế phục tay áo, là có ba cái đồ án màu xanh, chứng minh bọn họ đẳng cấp, chính là tam tinh thanh la vệ. Thanh La Ti thanh la vệ lấy tinh cấp vì là nhất định phải. Từ tầng thấp nhất một thanh la vệ, đến tầng cao nhất cửu tinh thanh la vệ, đẳng cấp nghiêm ngặt, đạt đến tối cao cửu tinh thanh la vệ, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Cửa hai tên tam tinh thanh la vệ, ít nhất là có thông u cảnh thực lực. Tần Phong tiếp tục đi đến phía trước, tầm mắt chứng kiến đồ vật càng ngày càng nhiều. Ở Thanh La Ti bên trái gần 20 mét, có một cái tiểu môn, nhỏ đứng ở cửa một tên thanh la vệ. Ở tiểu môn một bên thì là trưng bày một cái tam cước song nhĩ đỉnh. Đại đỉnh trước mặt xếp đặt trường long. Tần Phong lỗ tai khẽ động, chính là nghe được những người kia đối thoại, là muốn gia nhập Thanh La Ti người, tiến hành cái thứ nhất đơn giản khảo hạch, lực lượng khảo hạch, tam cước song nhĩ đỉnh tên là Vạn Cân Đỉnh, chính là lấy đặc thù khoáng thạch chế tạo thành, gồm có một vạn cân trọng lượng, chỉ cần có thể đủ tam cước song nhĩ đỉnh dơ lên, chính là thông qua cái thứ nhất khảo hạch. Có thể tiến vào Thanh La Ti chính thức khảo hạch, nếu là liền lực đạo một vạn cân đều không có, thì không phương pháp tiến hành Thanh La Ti chính thức khảo hạch. Vạn cân lực lượng là đoán thể viên mãn tiêu chuẩn, muốn đi vào Thanh La Ti, chí ít cần vạn cân lực lượng, không hổ là Thanh La Ti. Tần Phong than thở một tiếng, tiếp tục hướng về đại môn đi đến. Cũng còn tốt có Cố Trường Sinh tín vật, có thể không cần tiến hành cái này Thanh La Ti khảo hạch. Làm Tần Phong đi tới đại môn, bên trái khuôn mặt tuấn tú thanh la vệ bước ra một bước, ngăn cản Tần Phong. Thanh la vệ khảo hạch, đi tới chỗ kia, ta cũng không phải là đến khảo hạch thanh la vệ, mà là đến tìm kiếm công giã chính đô thống. Tần Phong nói, đô thống chính là một cái quận thành thanh la vệ tối cao người phụ trách. Mà ở châu phủ bên trong, tối cao người phụ trách thì là đại đô thống. Một tên đô thống, ít nhất là ngũ tinh thanh la vệ. Đô thống, thanh tú thanh la vệ khẽ cau mày. Dò hỏi nói, có thể có đô thống thông điệp, hoặc là tương ứng sự vật. A, không có, Tần Phong lắc đầu một cái. Lấy ra Cố Trường Sinh ngọc bội, vật ấy vì là Cố Trường Sinh ngọc bội, có được hay không làm bằng chứng. Cố Trường Sinh, thanh tú thanh la vệ sắc mặt khẽ thay đổi, đánh giá Tần Phong ngọc bội trong tay, cùng một gã khác thanh la vệ trao đổi một hồi ánh mắt, trầm ngâm chốc lát, vừa mới mở miệng, đô thống đi tới Bạch Dạ quận, không biết lúc nào có thể đủ trở về. Ngươi nếu là nguyện ý chờ đợi, ta có thể an bài ngươi trước tiên ở Thanh La Ti bên trong ở lại, hoặc là ở thành bên trong ở lại. Một khi đô thống trở về, lập tức thông chi ngươi. Bạch Dạ Quận không về, Tần Phong âm thầm một lời, cũng không biết rằng muốn chờ bao lâu. Khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn cái kia Thanh La vệ khảo hạch, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ, tạm thời không cần thông báo. Nói, Tần Phong xoay người ly khai, đi tới Thanh La vệ khảo hạch nơi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.